Ha ha, vậy thì thế nào, anh đã có bạn gái? Phương Tử Huyên ý thức được trong lời nói của mình tràn đầy ghen tức. Nếu như anh nói bạn gái của anh thủy chung là một mình em sẽ suy nghĩ cùng anh một lần nữa ở cùng một chỗ chứ? Đông Phương Hạo nghiêm túc nhìn cô, đều không phải là tôi, bạn gái của anh không phải người khác sao? Tại sao lại nói như thế? Đông Phương Hạo tò mò nhìn thấy rõ ràng Phương Tử Huyên đang ghen. Anh, Phương Tử Huyên cắn cắn môi hồng, không biết phải làm sao nói ra khỏi miệng về lời đồn đãi năm đó anh cùng với một nữ sinh khác ra nước ngoài. Anh thực sự không có bạn gái khác, Đông Phương Hạo cực kỳ thẳng thắn nói. Anh có, ánh mắt Phương Tử Huyên sáng rực, kiên trì với sự thật này. Đây không phải là chuyện hoàn toàn bịa đặt sao? Đông Phương Hạo trở nên hồ đồ, nhìn cô ấy có bộ dạng này lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Tôi không biết có người làm khó dễ hay không, tôi cũng mặc kệ anh có nỗi khổ tâm gì. Chuyện của chúng ta đã qua, từ 7 năm trước tình cảm của chúng ta đã vẽ lên một dấu chấm. Hiện tại tất cả đều không có ý nghĩa, tôi không muốn cùng anh có chút liên quan gì. Tôi chỉ không muốn chuyện giữa hai chúng ta dính líu đến bạn bè xung quanh của tôi. Được chứ, nếu như anh nói anh sẽ không chừa thủ đoạn nào. Không, phải nói là bất chấp tất cả làm chúng ta ở cùng một chỗ thì sao? Ánh mắt Đông Phương Hạo rét lạnh, có nhiều hơn thích thú nhìn cô, nhìn dáng vẻ bá đạo của anh. Phương Tử Huyên cũng không yếu thế chút nào. Vậy chúng ta cứ nhìn xem. Tử Huyên, tính khí của em càng lúc càng lớn. Đông Phương Hạo chưa từng thấy qua nữ sinh có thái độ ác liệt như vậy với anh. Cho dù 7 năm trước là cô, thời điểm dạy dỗ anh cũng không ác liệt như vậy. Mà Phương Tử Huyên ngẩng đầu nhìn anh, tôi cũng biết, đó là do anh ban tặng. Chẳng lẽ chúng ta không thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện được? Trời mới biết anh nhớ cô nhiều bao nhiêu. Giờ phút này cô gần trong gan tấc. Trong tư thái dương cung bạc kiếm với anh không có biện pháp tiếp nhận, được, có thể giữ đạo quán hay không? Phương Tử Huyên cố gắng khống chế tâm tình của mình, hủy nó đi là chuyện sớm hay muộn, trừ phi, Đông Phương Hạo ra sức nói lấp lửng. Điều kiện gì? Phương Tử Huyên biết cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cô đều sẽ vì giúp đỡ bạn bè mà không tiếc tính mạng. Phương Tử Huyên, anh phát hiện em rất giống hiệp nữ thời cổ đại. Đông Phương Hạo mở miệng đùa giỡn. Nghiêm túc một chút được không? Bộ dạng này của anh làm cô thật không có biện pháp cùng anh nói chuyện. Mấy cổ đông của hội đồng quản trị của tập đoàn rất coi trọng mảnh đất kia. Đã đặt ra kế hoạch để dùng. Cho dù là anh cũng không thể ngăn cản. Trừ phi anh có thể tìm ra quyết sách tốt hơn. Tuy nhiên nếu như em cân nhắc cả cho anh. Như vậy dù có khó khăn cách mấy anh cũng sẽ thuyết phục mấy lão cổ đông đó làm cho bọn họ câm miệng. Cả cho anh, Phương Tử Huyên hoài nghi lỗ tai mình, anh không phải nói em chờ anh sao? Hiện tại anh muốn em gả cho anh. Đông Phương Hạo nhìn cô, chân thành tha thiết mà thành khẩn, anh đừng nói giỡn được không? Phương Tử Huyên không có biện pháp tin tưởng lời cầu hôn này của anh. Này giống như là uy hiếp. Cô không cần phải biến thành vật hy sinh trong trận đàm phán này. Em nhìn bộ dạng anh giống như đang lấy hạnh phúc cả đời của mình ra đùa giỡn sao? Đông Phương Hạo nhìn cô, thử loại bỏ nghi ngờ của cô, hoàn toàn không có nhẫn, hay không có hoa, Phương Tử Huyên chỉ cảm thấy từ trong miệng anh nói ra lời cầu hôn giống như trò đùa. Huống chi anh lại dùng điều kiện đàm phán để cho cô một bụng hỏa giận. DJHLQJHD, thấy cô không nói lời nào. Đông Phương Hạo cường điệu, anh là nghiêm túc, Đông Phương Hạo, chính bởi vì biểu hiện nghiêm túc của anh, tôi cũng không tin, 7 năm trước tôi rất nghiêm túc đối với tình cảm của chúng ta. Đối với tương lai có rất nhiều ước mơ tốt đẹp, nhưng anh gọi một cuộc điện thoại cho tôi, sau đó liền đi Mỹ, bởi vì anh nói bệnh tình của ông nội anh đang trong tình thế nguy kịch cho nên tôi hiểu. Nhưng, Phương Tử Huyên không biết nói thế nào chuyện anh cũng nữ sinh khác đi ra nước ngoài. Cô chỉ coi thường một ít vấn đề, nhưng anh cột tất cả rối rắm để cho một mình tôi dọn dẹp. Anh có biết tôi rất nhiều khổ sở hay không? Khi anh Đông Phương Hạo cùng bạn gái hạnh phúc, nhưng khi làm bạn gái tạm thời của anh có biết tôi chịu đựng bao nhiêu áp lực không? Thực xin lỗi, anh thực sự không biết. Ban đầu Đông Phương Hạo không có lựa chọn nào khác, bởi vì sau khi ông nội khỏi bệnh, bởi vì anh là cháu nội duy nhất nên phải thay ba mẹ ở lại chăm sóc ông nội. Kế tiếp còn phải nhập học, còn phải giải quyết những vấn đề vụn vặt, bởi vì nguyên nhân chệch lệch, mỗi khi anh không dễ dàng giảm bớt thời gian gọi điện cho cô. Người nhà của cô đều nói cô không có ở đây. Sao lại xuyên qua Tàng Nhã như hiểu rõ tình huống mới biết được cô có bạn trai mới? Trong cơn tức giận anh không gọi điện cho cô nữa. Nếu như anh biết Tàng Nhã như đang gạt anh, đại khái anh sẽ không thờ ở với cô suốt 7 năm đến ngày hôm nay. Tôi không cần lời xin lỗi của anh, chỉ là rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến người xung quanh tôi. Phương Tử Huyên không muốn so đo, bởi vì cô đã ra đi. Sau khi tốt nghiệp tước hiệu nữ sinh bị vứt bỏ cũng biến mất. Cô chỉ không muốn anh trong sinh mệnh của cô một lần nữa ngóc đầu dậy. Cô cự tuyệt một lần nữa động lòng, cự tuyệt yêu một lần nữa. Tử Huyên, anh không phải cố ý, em muốn anh bồi thường như thế nào cũng được. Nhưng xin em đừng xem anh là người xa lạ, có được không? Đông Phương Hạo khó có được ăn nói khép nép. Tôi không muốn, anh có điều kiện tốt như vậy. Thật ra có thể lựa chọn một cô gái tốt hơn. Tôi không thích hợp với anh. Cho nên xin anh không nên bước vào cuộc sống của tôi. Cách chương.